Mạn mạn lưỡng sinh hoa, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 42, Kỳ Nhan chờ tôi tới quán cháo đơn giản ăn bữa tối, rồi đưa tôi tới bệnh viện ở cửa bệnh viện dừng xe. Kỳ Nhan nhìn tôi buồn cười nói. Từ khi nhận thức ngươi, ta cùng bệnh viện này liền thực sự là kết duyên, mỗi ngày đều đến đi một chuyến. Tôi cau mày, đừng nói mò, không may mắn. Kỳ Nhan le lưỡi một cái, cười hỏi. Buổi tối muốn ở lại sao? Hay là về nhà? Tôi nhìn trong bệnh viện dưới màn đêm lấm ta lấm tấm đèn, đột nhiên cảm giác thấy có chút một ngạt, thở dài nói. Không chắc, để xem tình hình đi. Nói liền muốn đẩy cửa xe đi ra ngoài, lại bị Kỳ Nhan kéo trở lại, một mặt nghiêm túc nói với tôi. Có việc nhớ gọi điện thoại cho ta. Tôi nở nụ cười, ta biết có khó khăn tìm Kỳ Nhan mà. Đúng là ngươi, đừng cậy mạnh, nghỉ ngơi nhiều. Được, Kỳ Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, tôi có chút đờ ra, có thể người này chính mình cũng không biết, nàng mỗi lúc cười lên, thật giống như mặt trời nhỏ ấm áp, ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp. Tôi nhấc theo gói cháo gà cho tỷ tỷ, mới vừa dưới thang máy, thì nhìn thấy Tiểu Viên từ phòng tỷ tỷ đi ra, tôi cười tiến ra đón, nhưng chú ý tới ánh mắt của Tiểu Viên nhìn tôi không hài lòng, trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là tình hình của tỷ tỷ không tốt. Nhưng cũng không có ai gọi điện thoại cho tôi à, nghĩ như thế, càng không dám đi lên phía trước, chỉ nhìn thấy Tiểu Viên một mặt nghiêm nghị hướng tới tôi, trong lòng tôi bồn chồn thấp thỏm lên. Tiểu Viên đến gần tôi, quay đầu nhìn phòng bệnh tỉ tỉ một chút, liền xách tôi đi ra ngoài, tôi không rõ mặc nàng lôi kéo, mãi đến khi nàng đại khái xác định tỉ tỉ tuyệt đối không thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện mới dừng lại. Hiểu hiểu, nếu như ngươi gần đây rất bận, có thể gọi điện thoại cho ta, ta làm ngay ở khoa u bướu phía trên, tan tầm sau đó có thể lại đây bồi tỉ tỉ. Tiểu Viên trong giọng nói hơi có trách cứ nói với ta. Ta vậy, cũng không có rất bận, tôi có chút chột dạ từ khi nhận thức Kỳ Nhan, sau đó hoàn toàn có chút cảm giác kỳ quái, tôi không tự chủ được đều là cùng Kỳ Nhan dính líu quan hệ, xác thực quên tỉ tỉ không ít. Vậy ngươi càng bỏ nàng một mình ở bệnh viện, Tiểu Viên rõ ràng hiện ra bất mãn đối với tôi. Trước khi ta đi làm đều sẽ tới nhìn tỉ tỉ, có lúc đến giờ cơm cũng sẽ đến, những lúc đó đều không có gặp ngươi. Ta hỏi tỉ tỉ ngươi ở chỗ nào, nàng còn giúp ngươi nói chuyện, nói ngươi bận bịu ở bên ngoài có việc. Tỉ tỉ biết rõ ràng tôi mấy ngày nay cùng Kỳ Nhan chung một chỗ nhiều hơn, trong lời nói còn che chở tôi như vậy, sau khi ngọt ngào thì trong lòng cũng dâng lên rất nhiều hổ thẹn. Ngươi có thể vào xem, nàng đáng thương biết bao. Tiểu Viên chỉ vào phòng bệnh tỉ tỉ xa, hùng hổ dọa người hỏi. Không ai cùng nàng nói chuyện, nơi này y tá đều rất bận, hữu tâm chăm sóc nàng cũng vô lực, thời điểm thong thả nhớ đến giúp nàng xoay người, thời điểm bận bịu nhớ không nổi cũng là đã quên, ta lúc sớm tới tìm, bọn họ đổ một chậu nước cho nàng tự lau người, ngươi so với ta cũng biết tỉ tỉ của ngươi sợ làm người khác thêm phiền phức, nàng có thể lau được sao? Bản thân nàng động không được, ở trên giường một cái chính là một ngày, đau thắt lưng ngay cả cơm cũng ăn không vô. Ngươi không đau lòng nàng còn có ai đau lòng nàng? Ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày đều không xuất hiện, hoặc là nửa đêm đến, sáng sớm lại đi rồi. Ngươi đến cùng gần đây đều đang bận rộn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ tới dáng vẻ tỉ tỉ gian nan tự lo người cho mình, con mắt ẩm ướt. Tiểu Viên, cảm tạ ngươi mấy ngày nay thay ta chăm sóc tỉ tỉ. Thời điểm nói câu nói này, tôi cảm thấy đầu đều không nhấc lên được. Ta không ngại, nhưng là, ngươi phải biết người tỉ tỉ của ngươi cần chính là ai? Tiểu Viên thở dài, nàng chỉ có lúc nhìn thấy ngươi ta mới cảm thấy nàng là còn muốn sống sót. Không lừa ngươi, Tiểu Viên nói xong câu nói sau cùng, chúng tôi đều trầm mặc không nói lời nào. Tôi kéo cánh tay của nàng tiễn đến cửa lớn, nhưng kinh ngạc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Kỳ Nhan còn đậu ở chỗ này. Kỳ Nhan nhìn thấy tôi đi ra, rất hơi kinh ngạc kéo cửa kính xuống. Sao rồi, Kỳ Nhan, hiểu hiểu hô, Tiểu Viên y tá, Kỳ Nhan nhìn thấy tôi kéo Tiểu Viên kinh ngạc một chút sau đó nhẹ nhàng cười nói. Làm sao đều gặp mặt nhau, thật là khéo, tôi gặp được tình cảnh này, cũng có chút hồ đồ, vẫn là lượm vấn đề trọng yếu nhất hỏi ra lời. Kỳ Nhan, ngươi làm sao còn chưa đi, Kỳ Nhan cúi đầu tựa hồ có hơi không tiện. Ngươi không đáp ta là muốn ở lại buổi tối hay là về nhà, vì lẽ đó ta nghĩ chờ ở bên ngoài một chút, nếu như ngươi về nhà ta còn có thể chờ ngươi. Trời tối như vậy, một mình ngươi ta luôn cảm thấy không an toàn. Nhưng Tiểu Viên hiểu rõ nhìn Kỳ Nhan một chút, đối với tôi có chút ít trào phúng nói. Đây chính là vì cái gì ngươi đều là không rảnh, đúng hay không? Hóa ra là đã có người ở cùng với ngươi, không trách có thể đem tỉ tỉ mình vứt tại bệnh viện không thèm để ý. Kỳ Nhan cảm thấy tình hình không đúng, đẩy cửa ra xuống xe đứng ở phía trước tôi. Tôi biết rõ Tiểu Viên nhanh mồm nhanh miệng, chính mình cũng xác thực chột dạ, liền cúi đầu không nói lời nào, nhưng Kỳ Nhan nhíu mày lại nhìn Tiểu Viên. Nói như vậy hơi quá phận quá đáng đi, lúc nha đầu này vì phí phẫu thuật của tỷ nàng ăn nói khép nép hối hả ngược xuôi, tỷ nàng lại đang chỗ nào? Nàng một câu nói rất êm tai, không thể nhận tiền của ta, nàng lại làm cho Hiểu Hiểu đi ra ngoài kiếm tiền trị bệnh cho nàng. Lẽ nào nàng nói không, Hiểu Hiểu liền thật sự cam lòng để cho nàng không giải phẫu sao? Mà ngươi có lập trường gì đứng ở chỗ này chỉ trích nàng không phải? Tiểu Viên bị nghẹn á khẩu không trả lời được, phẫn nộ chừng tôi một chút liền xoay người đi. Kỳ Nhan chuyển hướng sang tôi, đại khái xem sắc mặt tôi không tốt, vươn tay ra mò trên đỉnh đầu của tôi. Trong lòng tôi đang bị vô số loại tâm tình đánh túi bụi, những hổ thẹn phẫn nộ ủy khuất đau lòng kia ở trong lòng tôi triển khai đại chiến, tôi đầu óc hỗn loạn lung tung, nhìn Kỳ Nhan trước mắt như trong lòng có ma quỷ rượt dây, phảng phất chuyện vừa nãy Tiểu Viên nói đã biến thành thật sự, phảng phất đúng là bởi vì nàng mà để tôi quên tỷ, tôi không biết lựa lời hùng hổ dọa người hỏi Kỳ Nhan. Vậy còn ngươi lại có lập trường gì chỉ trích tỷ ta? Chấm, xen vào bookmark, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Nhan cùng muội muội cũng nên đã có lúc mâu thuẫn đi. Tặc tặc cười, quan hệ tam giác là không thể thuận buồm xuôi gió, đều sẽ chạm phải đá ngầm nhỏ, cũng sẽ có một tan xương nát thịt nhỏ. Ta thực sự là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng là Tiểu Nhan dù sao cũng không phải dễ trêu. GT, LT, O không y cách chương.